Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Trấn Ma Đài. Tả Vương khốn cảnh, vậy thì có thể nhìn ra huyền quân trung kỳ, chi cơ cảnh giới chỗ đáng sợ, bằng tiểu nhân, nhỏ bé tiêu hao, hoàn thành lớn nhất chiến công, đồng dạng là giết địch, một cái con dao cùng một chiêu cường lực huyền thuật. Đương nhiên là người trước tiêu hao càng thấp hơn. Hứa Dương góp nhặt tê tâm lang quái bảo máu. Tinh luyện sau khi, hắn cảm giác được bảo máu bên trong ẩn chứa một luồng bạo ngược ý tứ. Ngửi một cái cũng có thể làm cho người bình thường mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Loại này bảo máu coi như luyện đan, phỏng chừng cũng là luyện chế độc đan sử dụng. Hứa Dương đem thu cẩn thận, tiếp tục tiến lên. Hắn đi lại dần dần tăng nhanh. Thân thể đột nhiên biến thành bích màu xanh, như một đạo cuồng phong, xẹt qua Ma Uyên đệ tam tầng đại địa, hướng đông bắc phương hướng về nhanh chóng chạy băng băng. Ma Uyên đệ tam tầng sinh vật, phần lớn đều chỉ có thể so với huyền quân thực lực. Chỉ có số ít mấy con yêu thú cấp tồn tại, thực lực có thể so sánh với vương hầu, một loại đỉnh cao huyền quân. Ở chỗ này hành động cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. E sợ cho đã quấy rầy yêu thú, rước lấy điên cuồng đuổi giết. Hứa Dương vận khí không tệ, đi thẳng tới đệ tứ tầng lối vào, lắc mình tiến vào, cũng không có quấy nhiễu yêu thú cấp tồn tại. Trên đường đi, đúng là chém giết mấy con cường lực hung thú, góp nhặt một ít bảo liệu. Hả, vừa bước vào Ma Uyên đệ tứ tầng, Hứa Dương liền cảm nhận được tầng này cùng mặt trên ba tầng không giống. Tầng này bên trong tựa hồ có nhàn nhạt tĩnh mịch khí, khiến người ta rất không thoải mái. Hứa Dương lấy linh giác quan sát, hắn có thể lúc ẩn lúc hiện địa nhìn thấy. Phía trước ánh sáng nhạt bên trong, từng sợi xương mù màu đen, từ khe nứt bên trong chui ra. Chuyện này, phải là trong tài liệu nhắc tới, ma khí. Mỗi một lần ma khí thủy triều, phía dưới mấy tầng bên trong ma khí, đều sẽ rót vào trên mấy tầng. Thậm chí phá tan tầng thứ nhất, để không ít dưới mấy tầng tàn bạo sinh linh, có thể đột phá cấm chế quang mạc, xông đến thế giới loài người trắng trợn giết chóc. Ở đệ nhị tầng bị Hứa Dương đánh chết hắc báo, huyền vương, sử dụng năng lượng, tựa hồ rồi cùng ma khí có chút tương tự, chỉ có điều càng thêm tinh khiết. Cuối cùng hắc báo huyền vương sau khi ngã xuống biến thành khói đen. Cùng trước mắt ma khí khói đen cũng có cộng thông chi sử. Hứa Dương hít một hơi. Ma Uyên đệ tứ tầng không thể so phía trước mấy tầng. Liền ngay cả huyền vương sơ kỳ cao thủ cũng không dám bất cẩn. Phỏng chừng ta cách sư phụ rèn luyện nơi đã không xa, không bằng lấy chuyện âm trận đồ, hướng về lão nhân ra người phát một cái tin tức, xem hắn ở nơi nào. Cũng đỡ phải ta như con ruồi không đầu bình thường tìm lung tung. Hứa Dương lấy ra chuyện âm trận đồ, lựa chọn trong đó Lạc Bạch Thủy tiết điểm, nhập liệu huyền lực, lan truyền tin tức. Tin tức nội dung rất giản lược, nói đúng là Hứa Dương đã đi tới Ma Uyên, muốn biết Lạc Bạch Thủy phương vị. Ừ, tại sao không có thành công? Hứa Dương nhíu mày, ở Ma Uyên bên trong, tựa hồ chuyện âm trận đồ mất đi tác dụng nên có. Cái kia một cái tin tức, hắn không có được chuyển vận thành công tặng lại, cũng sẽ không rõ ràng Lạc Bạch Thủy đến cùng có hay không thu được. Chính đang Hứa Dương thời điểm do dự, đột nhiên chuyện âm trận đồ lấp lóe. Trong lòng hắn vui vẻ, bàn tay xoa bóp đi tới. Huyền lực nhập liệu, Lạc Bạch Thủy bất cần đời ảo giác xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Hắn khí cấp bại phôi nói rằng, tiểu tử, ai kêu ngươi tới, mau mau cho lão tử cút về. Hứa Dương lông mày sơn phong vừa nhíu, hắn cảm thấy một tia không ổn. Nhớ kỹ, cho lão tử có bao xa lăn bao xa, tuyệt đối đừng lại đây. Ở nghiêm khắc đuổi trong tiếng, mơ hồ có thể cảm nhận được Lạc Bạch Thủy một tia quan tâm cùng lo lắng. Không đúng, sư phụ tình hình rất không đúng. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lông mày sơn phong vò thành một mụn nhọt. Hắn lo lắng như vậy, không cho ta đi vào, chỉ có thể là một loại tình huống sư phụ gặp nguy cơ. Hứa Dương sắc mặt âm trầm, Hắn không ngờ rằng, thực lực ở đỉnh cao huyền vương cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa chính là hoàng giả chi cảnh tà vương, lại sẽ ở Ma Uyên bên trong gặp phải nguy hiểm. Đi, hay là không đi? Hứa Dương trong lòng thiên nhân giao chiến, lý trí địa nói, nếu như Lạc Bạch Thủy gặp phải nguy cơ, coi như Hứa Dương quá khứ, cũng không tế với chuyện. Thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng có thể sánh được phổ thông huyền vương sơ kỳ, trung kỳ, nhưng cùng Lạc Bạch Thủy như vậy vô địch vương hầu so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Lạc Bạch Thủy đều không giải quyết được cảnh khốn khó, Hứa Dương lại có thể nào đột phá? Thế nhưng ở về tình cảm, Hứa Dương không cho phép chính mình lùi bước. Đi, Hứa Dương đem lý trí ý nghĩ mạnh mẽ bóp tát. Hắn ngang nhiên hướng về tầng thứ 5 lối vào chạy vội quá khứ. Nếu như nhất định phải một lý do, hắn là sư phụ của ta, điều này cũng đã đầy đủ. Một tiếng gào thét, Hứa Dương hóa thân gió to, hướng về tầng thứ 5 chạy như điên. Ma Uyên tầng thứ 7, một chỗ đoạn nhai bên trên, có một mới dài rộng cũng có 10 trượng bệ đá. Trong bệ đá có một tòa chòi nghỉ mát. Trong lương đình ngồi một trong tóc đen niên nhân, người này có hai vứt tiểu hồ cần, còn đang thỉnh thoảng nhẹ nhàng nắn động. Người này chính là Hứa Dương ân sư, Tà Vương Lạc Bạch Thủy. Lạc Bạch Thủy nhìn như thanh thản, nhưng hắn giữa hai lông mày, một vệt hiếm thấy vẻ ưu lo, nhưng đưa hắn trong nội tâm lo lắng triển lộ không bỏ sót. Chòi nghỉ mát bầu trời, một đạo màu xanh đen lớn lao lĩnh vực triển khai. Cuồng phong khuấy động, hắc khí bốc lên, nhưng này một đạo vô địch vương giả lĩnh vực, lại bị 18 đạo ô kim dây khóa, tổ hợp mà thành thiên la địa võng, vững vàng khốn trụ. Hơn nữa 18 đạo ô kim dây khóa, còn có không ngừng kéo dài xu thế, từng điểm đem Lạc Bạch Thủy phong ma lĩnh vực áp chế. Ở chòi nghỉ mát ở ngoài trăm trượng khoảng cách, khói đen đột nhiên bốc lên. Một to lớn bộ xương khuôn mặt huyễn hóa thành hình, bộ xương miệng, mở ra đóng lại, nói rằng, cường đại vương hầu, không muốn dãy giụa nữa, như vậy sẽ chỉ làm ngươi nhiều được thống khổ. Lạc Bạch Thủy giễu cợt một tiếng, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, cũng xứng cho ngươi Lạc gia gia quy hàng, làm ngươi thanh thu đại mộng, không muốn lại cậy mạnh, ở phong thiên tỏa địa bên trong đại trận. Ngươi căn bản không khả năng chạy trốn, chỉ có thể bị từng giọt nhỏ địa làm hao mòn đi vương hầu lĩnh vực. Cho nên ta muốn chiêu hàng ngươi, bất quá là muốn thiếu hao chút công phu mà thôi. Cái kia đầu lâu cốt ngoác miệng ra hợp lại, ong ong thanh âm của như xương ma sát, khó nghe cực điểm. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy không nói gì, đầu lâu cốt tiếp tục dụ dỗ nói, ngươi tới đến Ma Uyên, bất quá là muốn lấy được đột phá pháp tượng cảnh giới con đường mà thôi. Đối với chúng ta Minh tộc tới nói, lên cấp pháp tượng cảnh giới dễ như ăn cháo. Nếu như ngươi chịu quy hàng, biểu hiện đột xuất, ta Minh tộc làm cho ngươi tiến hành lễ rửa tội, chuyển hóa Minh khu. Đến thời điểm lên cấp pháp tượng, độ khó hạ thấp không chỉ gấp 10 lần. Có loại liền chân thân đi vào, không loại liền cút. Lạc Bạch Thủy ngồi ngay ngắn trong lương đình, toàn lực duy trì đại trận vận chuyển. Hắn nói chuyện tuy rằng vất vả, nhưng khí thế không hề yếu. Ha ha, chấm ngoặc kép, đầu lâu cốt miệng bộ khép mở. Ngươi bây giờ, có điều ỷ vào huyền thiên lão ma lưu lại trấn ma đài. Lại có cái gì tốt đắc ý? Giả như ta chân thân ở đây, nhất định bị trấn ma đài uy năng giết chết. Hừ. Chúng ta nhân tộc chết đi 10 vạn năm nhân vật, cũng có thể làm cho các ngươi bang này cô hồn dã quỷ vì đó sợ hãi. Lạc Bạch Thủy ngạo nghễ nói rằng, trong giọng nói của hắn, có nhàn nhạt kiêu ngạo, lại còn muốn ta chuyển hóa Minh khu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.